Bạch mã hoàng tử của mình em. Chương 35, 35, bữa sáng yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ánh nắng buổi sớm len lỏi vào phòng ngủ làm Lisa chói mắt nheo lại. Vẫn còn chưa muốn dậy sao? Khánh nhẹ nhàng lên tiếng. Hôm nay là cuối tuần mà. Anh để em ngủ thêm chút nữa đi. Lisa nũng nịu. Khánh cưng chiều mà véo yêu má cô một cái. Không được bỏ bữa đâu. Anh ra chuẩn bị bữa sáng em dậy đi nhé. Lisa gật đầu đồng ý nhưng Khánh vừa quay lưng đi cô lại chùm chăn ngủ tiếp. Đã lâu rồi cô không ngủ ngon như vậy. Hôm nay cô muốn ngủ cho thật đã. Biết Lisa thích ăn bún chả. Mà chả lại còn là chả miếng cơ chứ chả băm là Lisa không thèm động đũa luôn. Khánh lúi húi chuẩn bị từng chút một. Mồ hôi thấm đẫm trán vì nướng chả nhưng anh nào có kêu ca. Vì người con gái anh yêu dù có mệt nhọc hay vất vả đến mấy anh cũng sẽ làm cho bằng được. Sau một hồi kỳ công cuối cùng bán bún chả nóng hổi lại thơm phức mùi chả nướng đã hoàn tất. Anh vui vẻ đi vào phòng gọi Lisa ra ăn thì ui là trời sâu lười của anh vẫn cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành. Đúng là không để lời anh nói vào tai mà. Mẹ đưa dâu qua đấy thăm Lisa a hát. Khánh nói lớn, nghe thấy bé dâu. Lisa mở to hai mắt nhìn về phía cửa. Khánh đứng bên cười vang. Thấy thuốc của anh công hiệu chưa? Lisa biết mình bị lừa đánh thức dậy mặt cau có. Em đang ngủ ngon mà. Anh, thôi cho anh xin mà. Hôm nay anh nấu bún chả ngon lắm đó. Em dậy nếm thử tay nghề của anh xem sao. Dù Lisa vẫn muốn ngủ thêm nữa nhưng bị tiếng réo èo èo bên tai. Nên cô đành phải rời giường vệ sinh cá nhân. Ngồi vào bàn ăn mà mùi chả nướng bay lên thơm phức. Làm cô không cưỡng lại được. Chỉ trong vòng một nốt nhạc cô đã giải quyết ngon lành bát bún. Anh học được cách làm ở đâu mà ngon vậy? Bí mật, Khánh nháy mắt. Chắc lúc trước anh hay thực hành nấu cho Crash ăn chứ gì? Hôm nay tại hạ xin cảm ơn các hạ đã ra tay. Lisa trêu đùa. Vậy nên em mà không giữ anh thật chặt là gái hốt đi mất đấy. Khi đó chẳng ai nấu ăn cho e nữa đâu. Khánh đắc ý cười. Ngày hôm nay em có kế hoạch gì chưa? Khánh bình thản nói. Anh muốn đưa em đi đâu sao? Lisa nhẹ nhàng hỏi. Anh muốn e gặp một người. Đã đến lúc chúng ta cần nói chuyện rõ cho họ hiểu. Lisa nhìn khung cảnh ngoài đường trồng rất nhiều loài hoa đua nhau khoe sắc rực rỡ mà lòng nhẹ đi rất nhiều. Cách chương.